Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết. Chương 13, Hội Giác Trưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán nhận ánh mắt nhìn chăm chú của Bạch Thiên Di, nàng thật khó chịu thức ăn mới bỏ vào chén lại muốn dùng đũa xôi ra. Những chuyện khác nàng có thể nhịn được, làm ơn đi, chuyện nhìn người đang ăn ngon lắm sao? Công tử có chuyện gì sao? À, không, vì hắn nhất thời muốn nhìn rõ nàng. Hắn thật có cảm giác nàng rất quen a, bất giác lại đưa ánh nhìn thất lễ như thế. Chỉ là nàng giống với một người ta đã từng gặp nơi nào đó. Miếng cơm với vào cổ lại bị chặn lại, cố gắng hết sức mới nuốt được cho trơn tru. Mà vẫn giữ nét điệu bình thường nhất có thể. Nhìn hắn cười cười. Trên thế gian việc người giống người là chuyện bình thường, có nhẽ công tử lại nhìn nhầm ta với ai đó rồi. Làm ơn đi cho ta ăn một bữa ngon lành có được hay không? À, có lẽ là thế, thật thất lễ. Thiên Di nhìn nàng một lát rồi lại tìm chủ đề khác nói với Nguyệt Phong. Tuyết Nhi, muội thấy Thiên Di ca thế nào? Nguyệt Tịch cười cười ngắm một miếng thịt bỏ vào chén nàng, vì hắn ngồi bên cạnh nàng nên nhìn rõ nét mặt không ngợn nước trên khuôn mặt nàng. Mỗi ngày hắn cảm thấy nàng càng khác đi. Thế nào? Nghiêng người nhìn ông anh thích trêu người của nàng. Nói rõ được không a? Thì có thể xứng đáng trở thành phu quân tốt. Nguyệt Tịch, Nguyệt Phong sau nghe xong lại nhăn mặt nhìn hắn. Đệ đệ của hắn càng ngày càng nham hiểm. À, chuyện đó hả? Ra bộ như vở lẽ. Nhàn nhạt ngắm ít đồ xào bỏ vào chén Nguyệt Tịch. Rồi quay sang Bạch Thiên Di vờ như ngắm nghía. Tốt hôn náp hảo, trở thành phu quân tốt nha. Không những thế còn thành người cha tốt nữa. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của Bạch Thiên Di, nàng không nên đùa nữa, rồi dù sao hắn cũng là nam nhân. Nhưng huynh định chọn hắn cho ai? Nha tỷ tỷ hình như cũng đến tuổi cập kê a, còn bát muội thì còn đợi 6 năm nữa. Tiết Nhi không nháo nữa. Nguyệt Phong lên tiếng, nếu cha tức giận chỉ sợ hắn không đỡ nổi giúp nàng mất. Liếc sang cha nhưng mặt ông vẫn ăn ngon yên giấc và còn không có chút tức giận, khóe môi còn kéo lên nữa kìa. Hắn mới thở hắc ra. Hai, ngược lại muội đang lo cho các huynh nha. Nếu nhị huynh cùng tam huynh chỉ 1 năm nữa vậy thì đủ tuổi trưởng thành thì huynh đấy đại ca. Ngắm một miếng thịt bỏ vào chén Nguyệt Phong. Các huynh định chừng nào đưa tàu tàu về cho muội đây? Ha ha ha ha, thôi các con định trêu muội đến khi nào? Ăn đi khôn khéo làm chính mình xấu mặt. Nguyệt Dương Phù đợi đến những người còn lại không nói nữa, ông mới bắt đầu góp vui. Nếu lát nữa không khéo lại liên lụy về lỗi gì của ta mất. Ngay cả Nguyệt Ngâm vô tội. Cha con không có, tam ca muội sẽ không trêu huynh. Vẻ mặt phụng phịu níu áo Ngâm ca làm nũng. Trong các ca ca nàng lại thích người ca ca này nhất. Tiết muội ta biết muội không làm thế. Nguyên Ngâm cười xoa đầu nàng. Hắn thật sự yêu thích đứa bé này nha. Ngay cả Thư Thư cùng song song hắn lại không thấy cảm giác gì. Nè nè, hai huynh muội thôi đi, từ đâu sinh ra chuyện ta trêu thất muội chứ. Còn nữa Tiết Nhi muội thật bất công. Nguyệt Phong lại chán nản nhìn muội muội của mình bị tên tiểu tử kia cướp mất. Thôi thôi, có khách ở đây các con như đứa trẻ thật mất mặt. Không ngồi nhà thật tuyệt, thật ấm áp. Bạch Thiên Di cười tươi nhìn Tuyết. Thất tiểu thư rất thích đùa nghịch, cũng rất trong sáng. Khung cảnh này làm ta cảm thấy thật như trong người nhà. Ha ha ha ha, Bạch công tử quá khen rồi. Hôm nay thật cao hứng mời công tử ở lại dùng bữa. Dương Phù lòng thầm vui. Con bé càng lớn lại càng giống tính tình của mẹ nó. Lại thấy gia đình được hạnh phúc như thế này xem như ông mãn nguyện. À đúng rồi, mời huynh ở lại dùng bữa, đến chiều lại đi cùng huynh đệ ta đến hội. Nguyệt Ngâm chuyển mắt sang cười nói với Thiên Di. Hội, Nguyệt Hoa Tuyết nhìn đại ca nàng. Hội gì, nàng có thể đi. Muội có điều không biết, đó là hội giác trưu do đại ca cùng Thiên Di và Sở công tử tổ chức. Nguyệt Ngâm ôn tồn giảng giải. Cách 3 năm lại tổ chức 1 lần. Hình như năm nay có Lãnh Lăng Vân. Nghe nói hắn ta đàn rất giỏi. Hôm nay huynh muốn biết tài nghệ của hắn. Bạch Thiên Di tiếp lời. Oa, cho muội theo với. Nói đoạn lại liếc mắt nhìn cha nàng. Thấy ông không ý kiến, nàng tự tìm đường theo. Không được hội chỉ cho nam nhân không đến nữ nhân hay chăng, muội đến xem đi. hội chỉ có nam tử đến dự, nữ nhi lại ít khi tới. Đa phần là, Thiên Di nói đoạn bỏ lỡ. Tới đó nữ nhân chỉ biết liếc mắt đưa tình thật phiền toái. Hắn thật sự không dám nói ra a, ánh mắt có chút chùm xuống nghĩ ngợi. Thật sự đây, à cơ hội tốt để nàng tìm bằng hữu a. Vừa rồi còn nhức đầu bây giờ có. Của chùa, có đứa điên không nhận. Với lại một tháng đúng hơn một tháng 10 ngày đi qua đi lại trong phủ cũng không có ra ngoài. Nhân tiện cũng đi ra ngoài một chút chắc sẽ tốt hơn cái việc phải nhìn mặt người, mà tránh né, rồi lại nhớ đến chuyện đó. Lát sau lại ngước lên nhìn về phía Phong ca. Nếu các huynh cho muội đi cùng thì tất muội sẽ có cách không làm phiền đến các huynh. Cùng lắm chỉ nhờ nhị ca cùng tam ca chiếu cố một chút a, nhưng chuyện này. Thôi thôi, nếu thất muội các con đã muốn hãy cùng đi đi. Đã lâu nó chỉ biết quanh quẩn trong phủ không khéo lại trở thành kẻ khờ mất thôi. Nói đoạn Dương Phù lại quay sang nói với Thiên Di. Giờ cũng đã trưa, nếu Bạch công tử không khách sáo xin mời ở lại đàm luận với các đồ nhi. Còn ta nên mau mau vào triều chỉ sợ hoàng đế nhỏ tuổi kia vỡ trách. Ông cười đùa rồi đứng dậy khẽ cúi người. Ngược lại Thiên Di cũng đúng lên hành lễ cúi chào ông. Sau đó ông xoay ngót trở về phòng chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay, cách chương.